Hệ thống huyết tộc, chương 303, nhiệm vụ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đã trôi qua, có nghĩa là cuối cùng đã đến thời gian cho ngày đầu tiên của các giải đấu lịch trình. Như vậy, mỗi ngày, vòng đầu tiên cho mọi hạng mục sẽ diễn ra. Một số giải đấu nhỏ hơn sẽ diễn ra cùng lúc. Để so sánh, ba sự kiện chính sẽ được hiển thị lần lượt. Trên sân thượng nơi có tất cả học viên, có một số màn hình trải khắp đấu trường với một con số ở bên cạnh. Mỗi học viên được giao một cuốn sách nhỏ tại khách sạn của họ, trong đó cho biết lịch trình của các sự kiện sẽ được chiếu trên màn hình nào. Các nền tảng hàng đầu cũng sẽ phục vụ cho công chúng trong thời gian này. Điều này có nghĩa là những người đến từ các hành tinh và phe phái khác cũng có thể theo dõi chặt chẽ các sự kiện đang diễn ra. Khi các sự kiện chính được chiếu vào buổi chiều, tất cả các màn hình sẽ thay đổi để tập trung vào chúng, và công chúng sẽ phải xem các sự kiện trực tiếp tại đấu trường. Bên dưới nhà thi đấu, hầu hết những người tham gia đã thức dậy từ sớm. Các giải đấu đầu tiên không bắt đầu cho đến gần giữa trưa, nhưng sự hồi hộp và phấn khích dần dần chiếm lĩnh họ và khiến tất cả mọi người đều thức dậy sớm. Khu vực ngủ cho người tham gia giải đấu cũng đẹp như chỗ khách sạn nhưng được bố trí khác. Chỉ có một tầng và mỗi phòng nằm cạnh nhau, nhưng chúng có những thứ cơ bản cho tất cả mọi người, máy tính, giường, nhà vệ sinh và vòi hoa sen. Máy tính ở đó nên các học viên vẫn có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi và nghiên cứu bất cứ điều gì họ nghi ngờ trong khi cũng cập nhật tin tức đang diễn ra. Nó cũng sẽ cho phép họ giao tiếp với các học viên khác. Tách biệt như vậy là để cho phép họ tập trung và sắp xếp các thủ tục cho tất cả học viên tham gia giải đấu. Có một số lượng lớn người và với một số căn cứ quân sự tham gia, việc liên lạc và tổ chức mọi thứ theo cách này dễ dàng hơn. Khi sự kiện kết thúc hoặc khi một học viên bị loại, họ sẽ được tự do đến khách sạn nơi căn cứ quân sự của họ đã phân chỗ ở Peter, tất nhiên, bị hạn chế quyền truy cập so với những người khác. Không có máy tính trong phòng của cậu ta, và một người lính đã túc trực bên ngoài cửa phòng của cậu ta suốt đêm. Khi Layla đã rời khỏi phòng vào buổi sáng, cô ấy đi ra ngoài và bắt đầu đi đến khu vực luyện tập. Trong khi đi chân cô ấy hơi loạng choạng và cô ấy có khá nhiều túi dưới mắt. Cơ thể cô ấy cảm thấy yếu ớt và năng lượng bị rút cạn khỏi người. Người ta sẽ không mong đợi loại phản ứng này xảy ra trên người tham gia nếu người đó thực sự quan tâm đến một sự kiện như thế này. Nhưng đối với Layla, cô ấy không phải là người như vậy. Cô ấy không có lý do gì để quan tâm đến giải đấu, thắng hay thua không quan trọng. Cuộc sống của cô ấy đã được định trước, cô ấy sẽ không đạt điểm cao, gia nhập quân đội hoặc một phe phái sau đó. Cô ấy thậm chí không thể trở thành một nhà du hành. Điều này trở nên rõ ràng hơn với cô ấy vào đêm qua, và đây là lý do thực sự khiến cô ấy cảm thấy như vậy. Đêm qua cô hầu như không ngủ được, khi vào phòng cô đã chuẩn bị nghỉ ngơi thật thoải mái. Cô đã tắm nước ấm và đặt lượng muối tắm và dung dịch phù hợp vào bồn. Cô ấy chưa bao giờ trải qua sự nuông chiều như thế này và chỉ muốn được tận hưởng nó một lần. Tuy nhiên, số phận khá nghiệt ngã với cô, trên máy tính của cô vang lên âm thanh có tin nhắn. Thật là lạ, mình không có đăng nhập vào chúng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không nghĩ rằng mình thậm chí đã chạm vào máy tính. Có lẽ người trước đó quên đăng xuất, cô ấy nói khi bắt đầu bước tới. Tuy nhiên, ngay cả ý nghĩ về việc ai đó quên đăng xuất cũng thật kỳ lạ. Công nghệ đã phát triển một cách hoàn hảo và máy tính có thể biết ai đang thực sự ở máy tính vào thời điểm đó thông qua camera. Nếu không phát hiện đúng người dùng, nó thường sẽ ngắt kết nối với bất kỳ thứ gì nó được kết nối. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Layla càng thêm tò mò. Khi cô ấy nhìn vào màn hình, tim cô ấy như bị lệch nhịp. Chiếc khăn cô ấy đang che mình đã rơi ra khỏi tay, và cô ấy thậm chí còn không thèm che đi cơ thể trần truồng của mình. Trên màn hình máy tính là một phong bì có gắn một biểu tượng màu đỏ. Nó bắt chước các chữ cái thời xưa khi dùng sáp để đóng dấu các chữ cái cần thiết. Trong trường hợp này, con dấu được sử dụng là một thiên thần với đôi cánh của nó đã bị loại bỏ và rơi sang một bên. Đó là một lá thư từ Pure. Họ có những cách để đưa thông tin đến các thành viên của họ. Pure trên thực tế là một nhóm lớn hơn và có ảnh hưởng hơn nhiều so với những gì mà chính phủ muốn công chúng biết. Tay Layla run lên khi cô click vào lá thư. Họ có thể muốn gì bây giờ, họ muốn mình làm gì đó, thậm chí có thể định ám sát ai đó. Những suy nghĩ đang chạy qua đầu cô. Có nhiều nhiệm vụ khác nhau mà một đặc vụ cần phải làm, và cô ấy cảm thấy khá may mắn khi họ bảo cô ấy chỉ cần thu thập thông tin về học viện khi cô ấy thấy phù hợp. Thư rất có thể là nhiệm vụ thực sự đầu tiên của cô. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm và nhấp chuột vào thư, màn hình kỹ thuật số mô phỏng con dấu đang mở và nội dung của thư được hiển thị. Đặc vụ 100, cô đã được lệnh phải thua và rời khỏi giải đấu càng sớm càng tốt. Nội dung của lá thư ngắn, và nó không mở rộng hướng dẫn hoặc thậm chí giải thích lý do tại sao, nó chỉ đơn thuần là nói với cô ấy để thua trận đấu tiếp theo của mình. Thời gian tắm của cô ấy đã bị hủy hoại, và cả đêm của cô ấy cho vấn đề đó. Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ dễ dàng, và cô ấy rất biết ơn vì điều đó. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không thực sự cố gắng trong giải đấu này. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không khỏi thắc mắc tại sao việc bỏ tham gia sự kiện lại quan trọng như vậy đối với cô. Điều duy nhất nó có thể cho phép cô ấy làm là trở về với những người khác. Họ đang lên kế hoạch tấn công, ý nghĩ sợ hãi này giờ đã khiến tâm trí cô trở nên lạnh lẽo. Nếu họ không lên kế hoạch cho một cuộc tấn công, họ đang lên kế hoạch cho một điều gì đó to lớn. Sự kiện này hàng năm đều diễn ra và cho đến nay họ vẫn chưa từng nhắm đến nó. Họ đã mong đợi ở một số thời điểm, và thời cơ của họ đã đến. Khi đến khu vực luyện tập ngắm bắn mục tiêu, Layla bắt đầu nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ. Các học viên khác dường như đang vượt rào thành từng nhóm và đang nói về điều gì đó. Cô ấy có thể bắt gặp một vài từ ở đây hoặc ở đó, và cô ấy cũng mong đợi họ sẽ nói về những sự kiện sắp tới của họ. Này, cậu có xem video đó không? Vâng, nó lan truyền khá nhanh. Cậu có nghĩ rằng cậu có thể làm điều đó? Cậu điên rồi, chắc là giả phải không? Nhưng nó đã xảy ra ở đây. Đó là một trong những học viên từ căn cứ, nhìn vào dấu ngày và giờ, và thậm chí trong phần mô tả họ đã đề cập đến những gì đã xảy ra. Đó là những gì tôi không hiểu, mặc dù vậy. Rõ ràng, người này là một tay đấu lành nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu điều này xảy ra ngày hôm qua ở đỉnh vòng cung, thì điều đó có nghĩa là cậu ta không phải là người tham gia bất kỳ trận đấu nào. Ngay cả khi cậu ta có dị năng yếu kém, thậm chí còn có một giải đấu võ thuật. Hừ, có một giải đấu dựa trên chính trò chơi này. Vậy tại sao cậu ấy không tham gia? Không có bất kỳ bối cảnh nào cho những gì các học viên đang nói, Layla cảm thấy bối rối và cũng khá tò mò. Đó là khi cô ấy nghe thấy tên mình được gọi từ phía sau. Này, Layla, Logan hét lên, cậu có phiền không? Ngay sau khi Logan rời khỏi phòng của mình, cậu ấy đã nhìn xung quanh để cố gắng tìm Layla, cố gắng xem cô ấy đã nghe hay nhìn thấy đoạn video đó. Đứng thẳng người cố gắng làm cho mình trông tràn đầy sinh lực, Layla quay lại. Có chuyện gì vậy? Thấy cậu không nói gì về nó, tôi đoán là cậu chưa xem đoạn video đó. Logan sau đó đưa tay ra, và những con nhện nhỏ từ bộ đồ của cậu ấy bắt đầu tự tách ra cho đến khi cuối cùng, chúng tạo thành một màn hình nhỏ kích thước một máy tính bảng. Đoạn video ghi lại một trong những gian hàng chơi game từ góc trên bên trái. Học viên đang đứng một góc trong và máy quay được đặt hơi phía sau để người ta có thể nhìn thấy máy cũng như chuyển động tay nhanh của học viên. Những gì được thể hiện là một học viên có thể hoàn thành một trò chơi cấp 4, trong khi bản thân chiếc máy trông như thể nó chưa di chuyển một inch. Layla đã thử một trong những chiếc máy này trước đây và có thể thấy nó ấn tượng như thế nào. Trong video, thân ảnh đã được thay đổi và làm mờ do người tải lên muốn giữ bí mật danh tính của người đó. Tất cả thật tuyệt vời, thảo nào mọi người đang nói về nó, nhưng tại sao cậu lại muốn cho tôi thấy nó dữ dội như vậy? Layla hỏi, Logan sau đó đã ra lệnh cho những con nhện nhỏ của mình thay đổi video. Vết mờ trên đầu của người đó đã được xóa bỏ, và bây giờ có thể nhìn thấy mái tóc xoăn với làn da nhợt nhạt. Thật khó để nhìn thấy cậu học viên, nhưng với những người thường hay ở cạnh cậu ấy có thể nhận ra đó là ai. Đó là Queen, cậu ấy đang làm gì vậy? Cô hỏi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.